Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1275, danh tự càng dài, uy lực càng mạnh. Nói thực ra, Ôn Châu Nhi cảm thấy mình cùng cái thế giới này có chút không hợp nhau. Muốn làm chút cái gì, cho tới bây giờ cũng sẽ không thuận lợi. Chuyện không muốn làm, cuối cùng sẽ không giải thích được đi làm. Ai, ngủ một giấc, à, tỉnh ngủ lại nói, nàng không quá am hiểu động não. Nhất là cân nhắc làm sao sống sót. Cái này độ khó giống như có chút lớn. Đi về trước những tên kia, trên cơ bản đều mạnh hơn nàng. Các nàng đều không được. Bản thân có thể làm sao? Đầu óc không mang theo lanh lẹ người. Kỳ thật cũng rất may mắn. Nửa mê nửa tỉnh tầm đó, Ôn Châu Nhi phát giác được luân hồi lộ tựa hồ sinh ra dị động. Dù sao đây là địa bàn của nàng, cảm ứng tương đối nhạy cảm, hùng hùng hổ hổ bò lên. Nàng phỏng đoán, hơn phân nửa là Lâm Phong tên hỗn đản kia. Tiểu thân thể vừa mới trống lên đến, đang muốn quay đầu chốc lát, một đạo hàn quang lướt qua, máu tươi bắn ra, luân hồi lộ càng là ở trong chớp mắt, phân liệt tan rã. Trong tinh không, nổi bật nhất hai khỏa tinh thần bên trong, có một khỏa vẫn lạc, quang mang chợt lóe lên, to lớn đế tinh vỡ vụn trở thành vô số khối, hướng về phía dưới rơi xuống đi, nổ mạnh không ngừng truyền đến, vang vọng toàn bộ tinh không. Mù quáng tìm kiếm Lăng Vi tung tích, Lâm Phong tiếp theo vừa tỉnh, quay đầu nhìn một cái, không gặp ngày xưa Thần Châu tung tích. Tinh không vô tận bên trong hiện ra to lớn ánh trăng vòng xoáy, thế gian tất cả lực lượng hướng về một chút hội tụ, cường đại lực lượng tụ tập cùng một chỗ, giống như thế giới ở luân hồi tạo hóa trì bên trong. Lăng Vi thành thành thật thật ngồi xổm tiến vào, đến một cái tân đồng bạn, Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng có chút hưng phấn, giật giật thân thể, bắt đầu bơi tới. Đừng tới đây, các ngươi không được qua đây. Lăng Vi mắt thấy tình huống này, quát to lên, biểu lộ hết sức bối rối. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu đám người làm sao nghe nàng lời nói, tò mò xông tới, trên dưới đánh giá đến nàng. Ba người ở chỗ này, Lăng Vi chỗ nào chịu được, toàn thân đều đang run lên. Các người đừng tới đây, ta ngất người, vượt qua một người trở lên, ta liền chịu không được. Liễu Tiếu Tiếu tò mò nhìn nàng một cái, chân thành nói, ngươi đây là bệnh, cần phải trị, ta không muốn. Lăng Vi hét thảm lên. Nửa ngày, Lâm Nhược Vũ trầm mặc nói, ngất đi, ta tới đánh thức nàng. Dịch Thiên Tuyết xung phong nhận việc nói. Tiểu Cửu trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lăng Vi, luôn cảm thấy có chút không biết nàng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nàng giống như thật không có đồng thời đối mặt qua hai người. Nàng choáng người, vấn đề này rất có thể là thực. Về phần vì sao có thể đối mặt một người, tám thành là bởi vì chính mình sư phụ duyên cớ. Rất nhanh, Tiểu Cửu phát giác được, Minh Đế cũng vẫn lạc. Không bao lâu, nàng liền phát hiện Minh Đế tiến nhập tạo hóa trì bên trong. Hơi khẽ trầm mặc một chút, nàng liền lạnh rên một tiếng nói, chỉ cho phép quan quyền phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Chính ngươi còn không phải ở thời điểm chuyển thế động tay chân. Nàng vừa đến, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu liền có chút ngồi không yên, nhao nhao từ bỏ Lăng Vi, hướng về Ôn Châu Nhi một bên kia chạy tới. Có một loại người gọi tiên thiên không thích hợp, nhìn nàng lần đầu tiên bắt đầu, cũng làm người ta có loại muốn hung hăng đánh cảm giác của nàng. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu đại khái là như thế. Lăng Vi thân thể khẽ động, ngăn tại tiểu đại lão trước mặt, khẽ nói, muốn khi dễ nàng, cũng đừng trách ta không khách khí. Ai, các ngươi không muốn cùng một chỗ tới, có bản lĩnh từng cái một đến. Trong lúc hoảng hốt, tựa hồ cũng không quá sẽ choáng người. tạo hóa trì náo nhiệt lên. Tiểu Cửu Tâm lại bỗng nhiên nhấc lên. Là lúc này rồi, một cổ lực lượng cường đại bắt đầu ở xé rách nàng đại đạo căn cơ. Ngay cả Dịch Thiên Tuyết đám người tựa hồ cũng có cảm ứng. Lấy toàn bộ tạo hóa trì làm trung tâm, bắn ra một cỗ phức tạp lực lượng ra ngoài. Một bộ phận này lực lượng xông vào trong vòng xoáy tâm, dẫn tới kỳ diệu biến hóa. Vòng xoáy ầm vang một tiếng nổ tung lên, thế giới lâm vào một mảnh bạch mang. Cuối cùng bạch mang bên trong, một đầu ngang qua tinh không đại đạo hiện lên ở trước mắt. Phát giác được cái kia lực lượng quen thuộc, Lâm Phong triệt để nhẹ nhàng thở ra. Lăng Vi đã thành công chuyển thế, xem ra bản thân nàng liền có thể lẩn tránh luân hồi lộ quy tắc. Một con đường, hai cái phương hướng, hai bóng người hướng về trung gian đi đến. Hai người lại tiếp cận với nhau thời điểm ngừng lại, ngắm nhìn đối phương, đã từng nhất thân ảnh quen thuộc, lại trở thành hôm nay loại cục diện này. Song phương lại cũng không có hòa giải khả năng. Đối mặt tự tay dạy dỗ đệ tử, Tiêu Cửu Y kinh ngạc nói: người tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc sẽ có hôm nay kết cục như vậy. Lâm Phong tựa như nghĩ thoáng tất cả, thản nhiên nói: từ trước đây thật lâu, ta liền đã ở chờ đợi một ngày này. Là lúc này rồi, kết tất cả những thứ này, con đường này nhất định chỉ có một người có thể sống sót. Tiêu Cửu Y cười khẽ: chí ít không phải là ngươi. Nói xong, bất diệt hoành không xuất thế, đế cảnh vũ khí rèn luyện đến cực hạn, chỉ là vũ khí bản thân liền mang theo một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như đế cảnh cao thủ lại đến. Tiếp lấy thần phong biến ảo, trốn vào Lâm Phong trong tay thời điểm, biến thành nửa thanh đại đao bộ dáng. Tiêu Cửu Y hơi có vẻ kinh ngạc nói: kém chút quên ngươi rất am hiểu đao pháp, dù sao ngươi thật lâu chưa bao giờ dùng qua. Ta nhớ được là cắt thịt đao pháp à? Đao pháp mà thôi, gọi cái gì đều được, liền xem như gọi đồ long đao pháp cũng không để ý. Lâm Phong thuận miệng nói ra, huy động trong tay nửa thanh đại đao, lực lượng bốn phía giấu ở bất diệt bên trong đế cảnh lực lượng không ngừng hiện lên. Chỉ là một cái bất diệt, vậy mà cất giấu võ đế, nam đế, ẩn đế lực lượng, cùng cỗ này lực lượng hô ứng lẫn nhau. Dưới chân đại đạo cũng ở biến hóa, mấy cỗ khí tức quen thuộc kéo lên mà lên, mấy đạo thân ảnh quen thuộc ở thiên mệnh trên đại đạo hiện lên. Nửa hư nửa thực, trong thật có giả, trong giả có thật, tà đế, võ đế, ma đế, nam đế, ẩn đế, thiếu đế cùng Lâm Phong, bảy cái thân ảnh, bảy đầu đại đạo lực lượng, phảng phất từ dưới chân thiên mệnh đại đạo bên trong cẩn thận thăm dò. Lần thứ hai xuất hiện, Lâm Phong cùng thiếu đế Tiểu Cửu là chân thật, mấy người khác mặc dù hư ảo, nhưng tựa hồ lại tồn tại. Đại đạo càng là chân thực, còn có tạo hóa trì bên trong thần hồn hô ứng, tối thiểu có thể phát huy ra khi còn sống năm thành lực lượng. Tiêu Cửu Y sắc mặt băng lãnh, quét qua trước người đám người, lẩm bẩm nói: mấy người khác đại khái là lưu lại thủ đoạn của chính mình. Nhưng tà đế cùng ma đế là chuyện gì xảy ra? Ta ở chỗ này, ma đế tự nhiên sẽ đến. Chúng ta ở chỗ này, tà đế không có lý do không đến. Vạn vật tương sinh tương khắc, cũng sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Đây là rất đơn giản đạo lý. Ma đế đang tìm kiếm Lâm Phong, tà đế đang đuổi trục cường giả. Toàn bộ thần châu cường giả đều ở nơi này, nàng sao lại không đến? Đại đạo phảng phất là đang đáp lại nàng truy cầu, ngưng tụ ra thân thể của nàng, mượn từ Lâm Phong giờ phút này thiên mệnh đại đạo, sống thêm một lần. Tiêu Cửu Y trầm ổn nói: cái này cũng không giống như là một mình ngươi có thể làm được sự tình. Ta một người đương nhiên làm không được, cho nên chúng ta mới cùng một chỗ kế hoạch chuyện này a. Đại đạo tranh phong, so đấu lực lượng, so đấu lòng tin, cái gì đều đang liều. Tiêu Cửu Y ngược lại là nghi ngờ. Nhưng các ngươi là làm sao câu thông? Căn bản không cần gì câu thông. Đồng dạng mục tiêu, đồng dạng nguyện vọng, chúng ta mới có thể tụ tập ở chỗ này. Mỗi người đều là làm bản thân chuyện nên làm. Một cách tự nhiên tạo thành kết cục như vậy. Lâm Phong thản nhiên nói. Giờ phút này hắn phảng phất khôi phục sinh khí. Một đời một lần đánh bạc. Tận tại thời khắc này, tất cả thống khổ chờ đợi cũng là vì giờ khắc này tiến đến. Tiêu Cửu Y trầm ngâm, dù là nàng cũng hiểu không thể. Lâm Phong tựa như trào phúng đồng dạng nói ra, "Tà đế nói cho ta biết, ngươi Tiêu Cửu Y lai lịch không phải bình thường. Nguyên thủy đại đạo khả năng không kém gì thiên mệnh đại đạo. Cố hữu phương pháp, nhất định không thắng được ngươi, cho nên chỉ có thể xuất kỳ chiêu." Nói chuyện thời điểm, Lâm Phong ánh mắt thâm thúy lên. Kỳ thật mọi thứ đều là dựa vào trải nghiệm. Rất nhiều thứ không thể ngôn truyền. Bởi vì từ thần châu đám người bị dẫn dắt đến hướng đi diệt vong vấn đề này nhìn lại, liền có thể phát hiện vấn đề. Chí ít từng dạng có được thiên mệnh đại đạo Lâm Phong làm không được nàng một bước này. Rất nhiều thứ tự nhiên không thể nói rõ. Võ đế nói cho ta biết, ngươi không phải là không thể chiến thắng, chỉ cần tìm đúng phương pháp, một dạng có thể đối phó ngươi. Mà một đầu đại đạo, ở sau khi bắt đầu cùng hoàn mỹ trước đó, là yếu ớt nhất. Nam đế nói cho ta biết, ngươi chưa bao giờ từng nắm vững tất cả. Nói đến cùng, sự cường đại của ngươi giới hạn tại bản thân cường đại. Nếu như vượt qua ngươi cái gọi là cường đại, ngươi cũng chỉ đến như thế. Mà đế nói cho ta biết, đại đạo quy thiên, thiên mệnh hội tụ, thời kỳ này là không thể nào xưng đế. Nhưng nàng thành công, đã nói thiên mệnh một phân thành hai đồng thời, cũng liền có nhược điểm. Ẩn đế nói cho ta biết, thần châu là của ngươi sân nhà, ở trong này tác chiến, ta thua không nghi ngờ. Cho nên nàng hủy diệt toàn bộ thần châu, để tất cả quay về nguyên điểm. Minh đế nói cho ta biết, một người có mạnh hơn cũng có cực hạn, một cái không được vậy liền hai cái cùng tiến lên, hai cái không đủ vậy liền lên ba cái, cùng ngươi khác biệt, ta đây đầu nói, ngươi tương đối nhiều, tất cả lực lượng trở về, ta một mực chờ đợi đợi giờ khắc này, chỉ có thiên mệnh đại đạo hướng tới hoàn mỹ thời điểm, lực lượng của chúng ta mới có thể đồng thời suy yếu. Ta mới có giết ngươi khả năng, cũng chỉ có thiên mệnh đại đạo mới có thể làm được như vậy chuyện bất khả tư nghị, làm cho các nàng hoàn mỹ lại hiện ra. Tiêu Cửu Y tựa hồ minh bạch, lẩm bẩm nói, cho nên bọn họ đến nay chưa đi. Thiếu đế tác dụng ở chỗ này, các nàng cũng không phải là rửa sạch tất cả, mà là mang theo khi còn sống dấu vết. Chỉ cần dấu vết này vẫn còn, mượn dùng bất diệt thời không đại đạo lực lượng, cùng Lâm Phong thiên mệnh đại đạo lực lượng, liền có thể lại hiện ra ra bộ phận. Bộ phận này thoạt nhìn không nhiều, nhưng đã đủ rồi, không điên cuồng, không sống. Lâm Phong vung tay một đao, bất diệt trong nháy mắt dài ra, trực chạm Tiêu Cửu Y. Tiêu Cửu Y tay run một cái, bàn long hiện lên. Hai tay cầm thương trước mặt chặn lại bất diệt, thân thể khẽ động, tan mất Lâm Phong cường đại lực lượng, trường thương chỉ vào không trung, một tiếng rồng ngâm vang lên, bay thẳng Lâm Phong bụng dưới, bất diệt co vào, trở lại chặn lại, Lâm Phong thân thể trên đại đạo trượt, sinh sinh bị đánh lui mấy trăm trượng, Nam đế thân ảnh tiến lên một bước, khẽ quát một tiếng, vào trận. Lâm Phong đám người thân thể khẽ động, tinh thần lấp lóe, thất tinh quang mang bắn ra bốn phía, lấy thất tinh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Qua trong giây lát, lực lượng này liền hấp dẫn ngôi sao đầy trời hào quang. Chu thiên tinh thần hỗn nguyên vô cực thiên thượng thiên hạ lóa mắt vô song, xưa nay chưa từng có. Sau này không còn ai thấy thần giết thần gặp ma đổ ma tuyệt thế tốt trận. Theo nàng đọc lên trận pháp danh tự, Liễu Tiếu Tiếu thân ảnh dừng lại nói, danh tự thật dài, ngươi hiểu cái gì? Danh tự càng dài, uy lực càng mạnh, phía trước cái kia, duy trì chuẩn pháp, không nên chạy loạn. Lâm Nhược Vũ phản bác, thời gian của một câu nói, Dịch Thiên Tuyết một ngựa đi đầu, đoạt Lâm Phong trong tay bất diệt biến thành trường kiếm, mang theo một cỗ bế nghệ thiên hạ khí tức, chém xuống, đao của ta, Lâm Phong im lặng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.